Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 30, hoàng đế không thể sinh con 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, đây có lẽ là quận vương phi tương lai rồi. Phu nhân của thượng thư bộ lại cười đến mức không khép nổi miệng. Con gái bà sắp trở thành quốc mẫu tương lai, trở về sẽ phải thắp hương cho tổ tiên ngay cuối cùng cũng đợi đến chiều. An quận vương hoàn thành nghi thức. Mọi người bắt đầu đến điện lưỡng nghi tham dự yến tiệc. Quý phi cả ngày như người vô hình, Mạnh Văn Giao nhiều lần muốn tìm cơ hội nói vài câu với quý phi, nhưng đều bị nàng ta nhẹ nhàng né tránh, thêm vào đó người đông, tiếng nói cười ồn ào không dứt. Mãi đến khi ngồi vào chỗ, Mạnh Văn Giao mới có cơ hội nói vài câu với quý phi. Tỷ tỷ trông như đã thay đổi thành người khác, không ngờ đọc kinh nhiều lại có thể làm người ta thay đổi hoàn toàn như vậy. Quý phi nhạt nhẽo cười đáp, muội muội sau này sẽ có nhiều cơ hội đọc kinh, dần dần sẽ hiểu được lợi ích của việc đọc kinh thôi. Quý phi đang châm chọc Mạnh Văn Giao tối nay sẽ gặp xui xẻo, sau này chắc chắn sẽ bị hoàng thượng lạnh nhạt, chỉ có thể dựa vào đọc kinh để sống qua ngày. Mạnh Văn Giao chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu giá lâm, An quận vương đến. Mọi người đứng dậy hành lễ cúi chào. Hoàng thượng ngồi cao ở chính giữa, thái hậu ngồi ở vị trí thấp hơn một chút. An quận vương ngồi ở vị trí đầu tiên phía tây, quý phi ngồi ở vị trí đầu tiên phía đông, Mạnh Văn Giao ngồi ở vị trí thứ hai phía đông. Vì Mạnh Văn Giao cách hoàng thượng một khoảng, hai người chỉ có thể nhìn nhau từ xa, gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi. Quý phi thấy hai người mắt đối mắt tình tứ, trong lòng không nhịn được nghĩ, lát nữa bọn họ có thể cười được như vậy. Mới thật sự là tình chân ý thiết. Yến tiệc bắt đầu, có triều thần bắt đầu chúc rượu hoàng thượng. Mặc dù là chúc rượu hoàng thượng nhưng lời khen đều dành cho An quận vương. Quận vương nhân phẩm cao quý, đều là do hoàng thượng dạy dỗ tốt. Quận vương mang dòng máu hoàng gia, phong thái rồng phượng, hoàng thượng giang sơn có người kế tục. Quận vương thông minh, là phúc khí của chúng thần. Mạnh Văn Giao ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hắn từng chén uống vào. Sắc mặt ngày càng khó coi. Nhưng mọi người đều cho rằng những lời này không có gì sai. Dù sao hoàng thượng không thể sinh con, giang sơn vốn là phải do An quận vương kế thừa mà. Sau khi chúc rượu xong, có tiểu thư thế gia bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Con gái của thượng thư bộ lại đầu tiên chơi một khúc đàn. Thái hậu khen ngợi, thưởng cho nàng ta một cây châm. Đây là vật của ai ra khi vừa nhập cung, tiên đế tặng. Lời của thái hậu có ý tứ sâu xa. Mọi người nhìn con gái của thượng thư bộ lại, đều như nhìn vào tương lai của hoàng hậu. Các tiểu thư thế gia khác cũng không chịu thua kém, con gái của thượng thư bộ hộ tiếp theo múa một điệu, thân hình uyển chuyển làm người xem hoa mắt. Ngay cả An quận vương cũng không nhịn được khen một tiếng. Thái hậu có chút khó xử, bà vừa ý con gái của thượng thư bộ lại, còn An quận vương lại vừa ý con gái của thượng thư bộ hộ, thật khó để lựa chọn. Nhưng trước tiên cứ thưởng cây châm đã, sau này về rồi chọn cũng không muộn. Đây là vật tiên đế tặng khi ai ra mang thai đại hoàng tử. Ngụ ý càng rõ ràng hơn, đến quý phi ít nói cũng không nhịn được hỏi chân phi. Người nghĩ ai sẽ là chính phi của An quận vương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Văn Giao ngẩng đầu nhìn hoàng thượng ngồi cao, chỉ thấy hắn từng chén uống rượu, nếu uống say thì lát nữa làm sao diễn kịch cùng nàng. Gọi một tiểu thái giám đến, Mạnh Văn Giao dặn hắn đi báo hoàng thượng, chỉ uống một chút thôi, lát nữa có tin vui muốn nói với hắn. Hoàng thượng nghe tiểu thái giám truyền lời, nhìn về phía Mạnh Văn Giao, quả nhiên thấy nàng đang lo lắng nhìn hắn. Trong đại điển chỉ có mình nàng luôn quan tâm đờ đến hắn, trong khi tất cả mọi người đều chú ý đến An quận vương. Hoàng thượng cảm thấy trong lòng có một dòng ấm áp, nghĩ tối nay nhất định phải đối xử tốt với nàng. An quận vương còn trẻ, mọi người thi nhau chúc rượu, lại có mỹ nhân tranh nhau biểu diễn, hắn sớm đã nghĩ mình là hoàng thượng rồi, thỉnh thoảng gan lớn nhìn về phía chân phi. Thái hậu thấy vậy, vội sai tiểu thái giám dẫn An quận vương ra ngoài tỉnh rượu. An quận vương vừa bước ra, Như Tâm liền đến báo nhỏ. Nương nương, nhị tiểu thư quả nhiên mặc y phục giống nương nương, từ điện tiêu phòng đi ra, đang đi về phía này. Ngước mắt nhìn An quận vương đã đi không thấy bóng. Hắn say đến mức này gặp Mạnh Văn Hiên, hai người chẳng phải như lửa gặp rơm, có thể trực tiếp đại chiến 300 hiệp. Quý phi đang định làm An quận vương mất mặt trong lễ gia quan, thật là thủ đoạn cao tay. Muội muội, vâng, a, y phục của muội muội bị ướt rồi. Mạnh Văn Dao thấy Quý Phi cầm ly rượu đến, cố tình va vào mình, trò này thật cũ kỹ, Quý Phi thật đáng yêu. Muội muội có cần đi thay y phục không? Mạnh Văn Dao suýt bật cười, nàng lần nào y phục gặp chuyện, đi thay đều có chuyện xảy ra, Quý Phi nghĩ nàng không có chút đầu óc sao? Không cần, ướt một chút không sao. Mạnh Văn Dao không đáp lại, Quý Phi dừng một chút, lạnh lùng nói. Muội muội, ngươi còn chưa biết phải không? Nhị tiểu thư Mạnh gia đang ở điện bên, nếu muội muội không đi qua, bổn cung sẽ giết nàng ta chôn cùng toàn nhi. Mạnh Văn Dao cười, Quý Phi định lừa nàng ra ngoài, rồi đưa đến chỗ An Quận Vương. An Quận Vương tư thông với hậu phi, Quý Phi sẽ giải quyết được hai người cùng lúc. Dù không thể đưa Mạnh Văn Dao đến đó, chỉ cần khiến nàng không xuất hiện, rồi dẫn mọi người đến thấy An Quận Vương và nhị tiểu thư Mạnh gia, cũng khiến người ta nghĩ An Quận Vương tư thông với hậu phi. Dù sao Mạnh Văn Hiên có y phục giống hệt nàng, dung mạo tương tự, trong bóng tối rất dễ khiến người ta tin rằng đó là nàng Mạnh Văn Dao. Phải nói rằng, một quý phi tồn tại trong hậu cung gần 10 năm, đúng là có thủ đoạn. Mạnh Văn Dao đổi vẻ mặt hoảng sợ, có chút van xin. Thần thiếp sẽ qua ngay, mong quý phi nương nương nể tình tha mạng. Quý phi cười, nước mắt hạnh phúc trực trào, đi về hướng đông, gian thứ ba, muội muội ngươi ở đó. Mạnh Văn Dao hấp tấp dẫn Như Tâm đi, vừa ra khỏi đại điện, Như Tâm liền hỏi. Nương nương, chúng ta thật sự qua đó, đương nhiên không đi, ta không đi, quý phi khó mà dẫn mọi người đi bắt gian, chúng ta núp dưới bóng cây, xem quý phi tiếp theo làm gì. Một lúc sau, có tiểu thái giám bên cạnh quý phi thì thầm. Nương nương, Trần Phi không qua, nô tài vẫn chưa tìm thấy người. Quý phi bực mình, quát, tiếp tục tìm. Tìm thấy thì giấu đi, dẫn An Quận Vương đi gặp nhị tiểu thư Mạnh gia, chỉ cần Trần Phi không xuất hiện, hiệu quả cũng không kém. Tiểu thái giám vừa đi, trong đại điện đột nhiên có người chạy vào, lớn tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Cát, Hoàng thượng Đại Cát, Phượng Hoàng ở Thượng Lâm Huyền bất ngờ bay vào Ngự Hoa Viên, kính mời Hoàng thượng di giá xem. An Quận Vương vừa mới hoàn thành lễ gia quan, đã có điềm lành như vậy. Thái hậu vui mừng dẫn đầu bước ra ngoài, hoàng thượng cũng phải theo sau. Các triều thần và hậu phi cùng theo ra Ngự Hoa Viên xem Phượng Hoàng. Mạnh Văn Dao tìm một chiếc áo khoác màu nhạt để che giấu thân hình, cũng chậm rãi theo sau. Đi được một lúc, đột nhiên dừng lại, phía trước vang lên vài tiếng hét chói tai. Hóa ra cung nữ và thái giám dẫn đường thấy cây cối và cỏ dại lay động, tưởng là Phượng Hoàng, liền tiến đến xem. Không ngờ lại là một đôi uyên ương đang quấn quýt bên nhau, say đắm trong trò chơi tình ái, không biết đến trời đất xung quanh. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.